Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phải là phúc vì gia tộc này. Bên ngoài phòng, La Thư Nhu thấy hai lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Cơn say rượu đã tan đi từ lúc nào, thần trí của cô trở nên vô cùng tỉnh táo. La Thư Nhu từng tưởng tượng ra trong bao lần La Thư Anh đi đường bị ngã gãy tay, La Thư Anh bị xe tông mất trí nhớ, La Thư Anh ăn cơm mắc nghẹn, La Thư Anh đột nhiên biến thành một con tắc kè. Có những tưởng tượng độc tâm, cũng có những tưởng tượng vô cùng ấu trĩ. Nhưng cô chưa bao giờ dám nghĩ một ngày đứa em gái này của cô sẽ không còn tồn tại trên đời này nữa. Tiểu Anh sắp phải chết, còn bị chính gia đình mình, chính người ba ruột của mình cố tình hại chết ư? La Thư Nhu cảm giác hình như mình đang nằm mơ trong ác mộng. Cơ thể cô không ngừng run lên, một luồng lạnh lẽo chạy dọc từ sống lưng lên tới đỉnh đầu, khiến hai bên thái dương đau nhức. Vận mệnh xoay vần, lòng người chuyển trắng, chuyển đen. Hóa ra cái gia tộc chết tiệt này vẫn đang còn che giấu nhiều điều vô cùng thối nát. La Thư Nhu quay người đi về phòng. Cô ngồi một mình trên chiếc giường rộng lớn. Bao nhiêu năm, La Thư Nhu đi tìm câu hỏi. Cho câu hỏi cô có nên tồn tại hay không? La gia này có nên tồn tại hay không? Hôm nay cuối cùng cũng có thể tìm ra. Cả cô, cả cái gia tộc này đều không nên tồn tại. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc tập 5 của bộ truyện Vị Hôn Thê Thay Thế. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.